Chiến thần Cuồng Phong, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054 Tứ hoàng tử cưới cô chủ của Yến Phiệt. Yến Kiều Như, tin tức này dường như làm cả nước kinh ngạc. Những gia tộc có máu mặt ở thủ đô biết tin này thì càng kinh ngạc hơn. Yến Kiều Như, con người Khương Thạch Phương co rút lại. Kinh ngạc, trực tiếp từ ghế đứng lên. Đó không phải là bạn gái của tên tiện nhân Tân Vũ Phong sao? Sau khi nhận lại Yến Phiệt, sao nhanh như vậy đã gả cho tứ hoàng tử? Tần Thiên Vương nói tin này cho Khương Thạch Phương chỉ hừ lạnh một tiếng. Tâm tư của cô gái nhỏ này, ai có thể nói được chứ? Cũng đúng, Khương Thạch Phương cười lạnh giễu cợt. Chậc chậc, mấy ngày trước, yêu Tân Vũ Phong đến chết đi sống lại. Thiên Lâm chỉ động cô gái đó vài cái. Tân Vũ Phong như điên rồi. Chém Thiên Lâm nhà chúng ta ra như vậy. Lúc này, Khương Thạch Phương lại hy vọng Tân Vũ Phong chưa chết. Thật muốn tên tiện nhân Tân Vũ Phong tận mắt nhìn người phụ nữ nó yêu. Trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng di tình biệt luyến. Gả cho người khác, cô còn không biết xấu hổ nói. Vẻ mặt Tần Thiên Vương có chút không vui. Nhiều năm rồi, cô chỉ sinh cho tôi một đứa con trai. Nếu Tân Phiệt chúng a có con gái, sao có thể đến lượt con tiện nhân kia hôm nay bay lên cành thành Phượng Hoàng? Ai yo, Khương Thạch Phương cười, khóe miệng co giật hai lần. Tân Thiên Vương, tôi thấy ông bây giờ ghen tị chết rồi đi. Lúc đầu tôi mang thai Tân Thiên Lâm. Ông nói thế nào? Ông nói Tần Phiệt phải có con trai. Kế thừa gia nghiệp, không sinh ra tiếp tục sinh. Bây giờ thấy con gái nhà người ta bay lên cành thành Phượng Hoàng, ông ngược lại ghen tỉ rồi. Hơn nữa, Thiên Lâm sao? Thiên Lâm thua ai sao? Cho dù Lâm Kiều Như gả cho tứ hoàng tử, thì có thể làm sao? Vị trí của tứ hoàng tử ngồi vững sao? Thiên Lâm của chúng ta là tử vi nhập mệnh. Đến lúc đó, thiên hạ chưa chắc họ tư. Khương Thạch Phương nói mấy câu, sau đó dường như chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Cười mấy tiếng, Tân Thiên Vương bị Khương Thạch Phương nói mấy câu làm tâm trạng rất tốt không sai. Yến Phiệt cho dù bây giờ liên hôn với Hoàng gia, thì có thể làm sao? Con trai của Tân Thiên Vương ông, chính là tử vi nhập mệnh. Số mệnh làm vua thiên hại trở thành vợ của Tê Vân Phong dễ. Có thể làm Hoàng phi, Hoàng hậu không? Đó lại là một chuyện khác. Nhưng sắc mặt Tần Thiên Vương không hề lộ ra chút gì. Lạnh lùng mảng mấy tiếng. Được rồi, lời này, sau này đừng nói nữa. Nếu để người khác truyền ra, còn tưởng Tân Phiệt chúng ta muốn tạo phản. Khương Thạch Phương cười như không cười nhìn Tân Thiên Vương một cái. Tân Thiên Vương thật sự nghĩ gì? Người khác không biết, bà ta là vợ ông còn có thể không biết sao? Hơn nữa, lúc đầu Tần Thiên Vương tại sao đặt tên cho con trai hai chữ Thiên Lâm? Trong lòng hai người đều biết, nhưng trước mắt, Khương Thạch Phương chỉ khoát khoát tay. Bỏ đi, ông không muốn nói nữa, thì không nói nữa. Khương Phiệt, Khương Thiên Tử và Khương Cửu Đỉnh đang ngồi trên sofa. Khương Thiên Tử nói trước, ba có biết, chuyện gần đây tứ hoàng tử liên hôn với Yến Kiều Như. Khương Cửu Đỉnh gật đầu, tất nhiên là biết, đáng tiếc, chúng ta không liên lạc nhiều với tứ hoàng tử. Nếu không chuyện này nhất định có thể tranh giành một chút. Khương Thiên Tử ném một trái cây khô vào miệng. Ba, con không muốn nói với ba chuyện này. Yến Kiều Như đó là ai vậy? Nói là liên hôn với cô chủ của Yến Phiệt. Nhưng Yến Phiệt, không phải chỉ có một cô chủ Yến Thanh Tinh sao? Khương Cửu Đỉnh cười như không cười nhìn Khương Thiên Tử một cái. Thật sự không biết. Khương Thiên Tử lắc đầu. Khương Cửu Đỉnh uống ngụm trà. Cười nói, Yến Kiều Như người này, là cô chủ Yến Phiệt gần đây mới nhận về, nghe nói là huyết thống của Yến Đông Lam ở bên ngoài. Lớn hơn Yến Thanh Tinh một chút, cách chương.